Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tập 4, chương 15, thiết lập giao ước. Đoạn này là tua lại khoảng thời gian khi Quỳnh, Dũng và Văn Nghi là bạn thân. Ba người đã quen từ trước và tái hiện lại những bí mật về nhân vật Quỳnh và Dũng. Các em trật tự xếp hàng, nghe cô thông báo. Bây giờ cô đọc lên tên ai thì người ấy đưa phiếu dự thi cho cô kiểm tra. Sau đó bước vào phòng, số báo danh đã được ghi trên bàn. Ôi, Quỳnh hồi hộp quá. Đừng lo, hãy nhớ lại những gì mình đã được học. Cố gắng làm bài thật tốt nhé hai bạn. Cảm ơn Nghi. Ok Nghi. Mày ôn xong chưa Dũng heo? Tao không tự tin cho lắm về phần bất đẳng thức Bunyakovsky. An tâm, nếu ngồi gần tao sẽ nhắc bài cho. Cô kêu đến tên mày rồi kìa. Ok, nhớ nhanh Nghi. Các em điền thông tin vào phiếu làm bài. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ban chuyên, môn thi toán, thời gian làm bài 90 phút. Các em điền đầy đủ họ tên, hội đồng thi trung học phổ thông chuyên X. Bây giờ cô sẽ cắt thùng đựng đề. Đề vẫn còn được niêm phong. Mời hai bạn mang số báo danh 0252 và 0253 lên xác minh. Phần trắc nghiệm, các em dùng bút chì tô vào không trả lời đã được in sẵn trên giấy làm bài. Phần tự luận, câu nào biết trước thì làm trước. Vẽ hình và làm bài bằng bút bi xanh, một màu mực. Tiếng chống báo hiệu bắt đầu thời gian làm bài. Các em vui lòng chấp hành nội quy, không sử dụng tài liệu, không trao đổi. Các trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản. Còn 30 phút nữa là hết giờ làm bài. Các em kiểm tra cẩn thận. Ai cần xin thêm giấy, giơ tay lên. Ai muốn nộp bài, vui lòng đến bàn của cô. Sau khi nộp, các em có thể ra về. Còn 10 phút. Nghi ơi, Nghi, giúp Quỳnh câu hình học với. Rồi, thấy rồi. Quỳnh ơi, phần trắc nghiệm câu 7 đến 10. Nghi chưa làm hả? Nói nhỏ nhỏ thôi. Cô kìa. A, D, C, A. Sao không giống Nghi câu nào hết vậy? Quỳnh không chắc cho lắm. Thôi kệ, Nghi tin Quỳnh, để Nghi sửa lại đáp án. Hết giờ làm bài, các em đặt bút xuống. Ai tiếp tục làm sẽ bị đánh dấu. Cô đọc đến tên ai thì người ấy lên nộp bài, ghi tên và rời khỏi phòng thi. Dũng heo, làm được không mày? Chán ghê, ngồi xa quá, chẳng hỏi được. Chắc tao rất nguyện vọng vào chuyên toán rồi, mong là đậu chuyên lý. Tao thì vẫn hy vọng sẽ vào được chuyên toán. Không thì vô chuyên lý học chung với mày cũng được. À con Quỳnh thì sao? Thấy cười nãy giờ, làm tốt lắm hả? Cũng tạm được. Mà cảm ơn Nghi nha. Nhờ Nghi mà Quỳnh chép được ý cuối bài hình. Giờ Quỳnh chỉ lo số lượng đăng ký chuyên toán quá đông, khiến mình bị giảm ra thôi. Đừng lo. Dù thế nào Nghi tin là chúng ta cũng sẽ đậu vào ngôi trường chuyên bậc nhất này. Không vào được chuyên thì chúng mình học lớp thường. Nghi lạc quan quá. Bạn bè cũ lớp 9 đăng ký thi ở đây, chỉ có 3 đứa mình. Thôi thì từ nay chúng ta sẽ làm bạn thân nhé, cùng giúp đỡ nhau trong học hành. Dũng Nghi đồng ý không? Ok, nhất trí. À quên nữa, cảm ơn Quỳnh vì khi nãy đã chỉ bài Nghi nhé. Để tra danh sách lớp xem nào. À, yeah, tao đậu chuyên lý rồi này Nghi. Có tên mày chung lớp tao nữa. Yeah, đập tay một phát nào người anh em. Hả? Trời ơi, tiếc thật, không vào được chuyên toán rồi. Ừ mà kể cũng kỳ, tao tưởng mày đã làm bài môn toán rất tốt. Ơi, tao chẳng hiểu. Nhìn kìa, thiếu một điểm nữa là đậu rồi. Ê ê mày xem nè, có tên con Quỳnh trong lớp chuyên toán. Thật hả? Học bên đó vui không Quỳnh? Dạo này phá được vụ án nào không? À cũng tạm tạm. Nghi thì sao, quen được nhiều bạn mới chứ? Tương đối thôi. Vật lý không phải là môn Nghi yêu thích, nhưng thế này cũng tốt rồi. Nghi cười lên đi. Quỳnh muốn chụp một tấm. Quỳnh sẽ để ảnh Nghi làm hình nền điện thoại. Sao thế? Bạn nam khác thấy thì sao Quỳnh có người yêu được? Không quan trọng, vì với Quỳnh lúc này, Nghi là duy nhất. Quỳnh sẽ đổi ảnh nền khi gặp người tốt hơn Nghi. À mà sức khỏe Nghi dạo này thế nào? Bệnh của Nghi? Không sao, miễn là thằng Dũng đừng kể chuyện ma nữa. Thanh niên ấy dạo này cuồng creepy pasta lắm. Nó cứ hù Nghi hoài à? Dũng, Mày cũng biết thằng Long và thế, bọn nó không ưa tao, tao cũng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net